Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý càng ngày càng kiềm chế, Liễu Vô Tà tay phải ấn ở trên túi đựng đồ, tùy tiện chuẩn bị ra tay, dự định nhất kích toi mạng. Đây là thật, đây lại là thật, cao nhất cách thức 4 sao luyện đan sư huy chương. Đột nhiên, một đạo cao vút tiếng kêu sợ hãi, cắt đứt tất cả người, chỉ gặp Tất trưởng lão hai tay nâng để ở trên bàn màu vàng huy chương. Đây mới là được say đắm điên dáng vẻ, mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, chương 147, giết người. Mỗi người ánh mắt đều bị tiếng kêu sợ hãi hút đi, Kỳ Dương thân thể giống như ma sợ run vậy, sợ run tại chỗ, một mặt không biết làm sao, cao nhất cách thức 4 sao luyện đan sư huy chương, hay là thật, giống như một tảng đá lớn rơi vào đám người trên đỉnh đầu, đập bọn họ mắt bốc sao kim, choáng váng đầu hoa mắt, quên mất đối Liễu Vô Tà giễu cợt, trên mặt mỗi người diễn cảm, đổi được vô cùng xuất sắc. Tất trưởng lão, ngươi ngàn vạn lần đừng lầm, đây thật là 4 sao luyện đan sư huy chương sao? Cái này cái 4 sao luyện đan sư huy chương trên điêu khắc Liễu Vô Tà ba chữ, cũng có khắc luyện đan sư công hội có 102 dấu vết. Không người có thể bắt chước nhô ra, tại chỗ những người này đều là luyện đan sư, trong lòng hiểu rõ, bọn họ trong tay đều có giống nhau dấu vết. Hơi thêm so sánh một tí, liền có thể phân ra thật giả, không tới 20 tuổi 4 sao luyện đan sư, điều này sao có thể? Gặp thảm và bạt tay áo bào tím nam tử đứng lên, một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, đang muốn định tìm Liễu Vô Tà trả thù, thình lình biến hóa, đánh được hắn một cái trở tay không kịp. Kỳ Dương hai quả đấm bóp gắt gao, kinh khủng sát ý ở chung quanh hắn nổi lên, hắn mới là đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Tin tức còn chưa hoàn toàn lan tràn ra, người biết cũng không phải là rất nhiều. Nhanh như vậy liền bị người vượt qua, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, những năm này một mực giữ khiêm khiêm công tử hình dáng. Nhưng là giờ khắc này, một nhiều sợi gân xanh, leo lên hắn khuôn mặt, bộ mặt diễn cảm lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ, trở thành trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư, là hắn đời này mục tiêu theo đuổi. Hắn thậm chí buông tha một ít võ đạo tu luyện, toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan trong đó, mắt xem thì phải đạt thành mong muốn. Kết quả, Liễu Vô Tà một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở trên mặt hắn, tất cả hy vọng cũng tan vỡ. Tất cả mơ ước cũng hủy ở Liễu Vô Tà một trong tay người. Có thể tưởng tượng được, Kỳ Dương hiện tại nội tâm chịu đựng lớn dường nào tức giận. Diễu cợt Liễu Vô Tà những cái kia luyện đan sư một sao. Khóe miệng đắng chát, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ liền con kiến hôi cũng không bằng, liền giống như đom đóm ánh sáng hướng lên trời trăng sáng. Bọn họ chính là đám này con kiến hôi, luyện đan sư một sao cười nhạo 4 sao luyện đan sư. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng, mỗi cái người rũ đầu. Không muốn thừa nhận, nhưng không khỏi không thừa nhận, còn có mấy người tâm tồn nghi ngờ, hướng Tất trưởng lão hỏi, hy vọng có thể thật tốt xác nhận một lần, ta đã xác nhận qua 3 lần, cái này cái luyện đan sư huy chương thật 10 phần. Tất trưởng lão cung kính đem luyện đan sư huy chương đưa đến Liễu Vô Tà trong tay, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người, biến hóa này cũng quá nhanh, suy nghĩ một chút vậy dễ hiểu, Liễu Vô Tà không ra ngoài dự liệu, đúng là đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Loại thiên tài này, ba may cũng không kịp. Kỳ Dương lịch sử, đem trở thành đi qua, trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư thân phận, chỉ giữ vững mấy ngày thời gian mà thôi, liền bị người vượt qua, mọi người trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà thiên phú luyện đan, đã vượt qua xa Kỳ Dương, đã như vậy, vậy chìa khóa có phải hay không quay về ta? Liễu Vô Tà đem luyện đan sư huy chương thu vào trong ngực, cười híp mắt hướng Tất trưởng lão hỏi, dĩ nhiên, Tất trưởng lão hai tay đem chìa khóa đưa đến Liễu Vô Tà trong tay. Tới trước tới sau, Liễu Vô Tà cướp trước một bước. Lấy được rồi cấp 4 phòng luyện đan chìa khóa, đa tạ trưởng lão, Liễu Vô Tà tính cách tượng trưng cảm tạ một câu, cầm lên chìa khóa, hướng cấp 4 phòng luyện đan đi tới, lưu lại liên can các người, vẫn còn mơ hồ trong trạng thái, đứng lại, đột nhiên, Kỳ Dương đi về trước một bước, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, ngăn cản hắn đi cấp 4 phòng luyện đan, ngươi vẫn chưa xong, không thấy ta cũng là 4 sao luyện đan sư sao, sao ngươi tới trước một bước, muốn phòng luyện đan, chờ ta sau khi đi ra rồi hãy nói, Liễu Vô Tà một bộ không nhịn được dáng vẻ. Ghét nhất cái loại này không ngừng dây dưa sự việc phát sinh. Những luyện đan sư khác rối rít tụ tập tới đây, lần này không có ai ở dám giễu cợt, 4 sao luyện đan sư tranh đấu, bọn họ không có tư cách tham dự, giao ra chìa khóa, ta có thể tha ngươi không chết. Kỳ Dương thanh âm âm lãnh đáng sợ, thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút luyện chế được đan dược cấp 4. Trợ giúp mình vững chắc tẩy tùy cảnh, luận đan đại hội khen thưởng, bị Liễu Vô Tà lấy đi, trở lại học viện sau đó, hao tốn nhiều tiền, mua một quả đan dược cấp 4. Cưỡng ép đột phá tẩy tùy cảnh, đưa đến cảnh giới lưu lại vết rách, cần đan dược cấp 4 mới có thể tu bổ, bỏ qua lần này cơ hội, hắn cưỡng ép đột phá cảnh giới lưu lại vết rách, lại rất khó chữa trị, không tiếc bất cứ giá nào, ngày hôm nay vậy muốn đi vào cấp 4 phòng luyện đan. thật là buồn cười. Liễu Vô Tà lười được phản ứng hắn, tiếp tục hướng phòng luyện đan đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tự tìm cái chết. Kỳ Dương sau lưng một nam một nữ xuất thủ trước, hai thanh trường kiếm hóa là kiếm quang bén nhọn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cổ. Đây là dự định nhất kích có thể chết người, dám cùng bọn họ ra công tử cướp đoạt phòng luyện đan, chính là tự tìm đường chết. Liễu Vô Tà vừa chết, Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư thân phận lại sẽ rơi vào Kỳ Dương trên mình, có thể nói là một lần hành động hai được, không chỉ có chém giết Liễu Vô Tà, còn giúp công tử nhà mình đoạt lại vinh dự. Hai người cảnh giới không hề cao, chỉ là Kỳ Dương người hầu mà thôi, tẩy linh cảnh tầng 1, đối phó tiên thiên cảnh, dư sức có thừa. Kiếm phong tản mát ra âm u hàn mang, thấu xương kiếm khí, phát ra phá không âm tiếng huýt sáo, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong vòng 3 bước, đã dồn đến phụ cận, lại không phản kích, sẽ chết tại bọn họ dưới kiếm, không có ai đứng ra ngăn cản, bao gồm Tất trưởng lão. Hắn hai người chúng ta đều là luyện đan thiên tài, trợ giúp bất kỳ một khối, cũng sẽ đắc tội một người trong đó, dứt khoát hai bên không giúp bên nào. Liễu Vô Tà có thể sống sót hay không, liền xem hắn vận khí. Kiếm khí tàn phá, không hổ là học viện cao thủ, kinh khủng đợt khí, tạo thành một cổ gió lớn, che lại rất nhiều người tầm mắt. Liễu Vô Tà áo khoác bị vén lên, hừ, một tiếng hừ lạnh, Liễu Vô Tà thật sự nổi giận, hắn không ra tay, thật lấy là hắn sợ Kỳ Dương không được, chẳng muốn ở trên người này trì hoãn quá nhiều thời gian mà thôi. Đã như vậy thì cùng nhau giết xong việc. Đoàn đao lăng không xuất hiện, không có dấu hiệu nào, chỉ gặp hoa mắt một cái, một đạo đáng sợ đao ý, tràn ngập thương khung, toàn bộ đại điện đều bị đao ý bao trùm, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, kiềm chế rất nhiều tu sĩ cấp thấp, không ngóc đầu lên được, nho nhỏ tiên thiên cảnh, bộc phát ra lực lượng, vượt qua tẩy linh cảnh, điều này sao có thể, sự thật chính là như vậy. Kỳ Dương liền đứng ở cách đó không xa, không chịu nổi Liễu Vô Tà đao ý nghiền ép, lui về phía sau một bước dài. Xui xẻo nhất chỉ có hắn hai cái người hầu, trực tiếp bị đao ý chìm ngập, đã không phân biệt được đông nam tây bắc, trên mặt đất đá xanh một tấc tấc nổ tung, bị đao ý biến dạng, ung ung, chung quanh cột đá, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, đưa đến toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, có văng tung tóe dấu hiệu, mọi người vây xem, đã sớm lui đến bên ngoài đại điện mặt, để tránh vạ lây cá ao, thật là đáng sợ đao khí, hắn còn nhỏ tuổi, không chỉ là 4 sao luyện đan sư, còn lĩnh ngộ đao ý, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Có thể lĩnh ngộ đao ý, trong một vạn không có một, tuyệt đối là yêu nghiệt ở giữa thiên tài, thân làm tiên đế, kiếp trước đã sớm lĩnh ngộ đao ý cảnh, lần này lần nữa lĩnh ngộ đao ý, có thể nói là thêu hoa trên gấm, đã vượt qua đao ý phạm vi, hướng sâu hơn tầng thứ phát triển, theo đợt khí lật lăn, trên trận xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, Liễu Vô Tà cùng với một nam một nữ kia, cùng nhau tại chỗ biến mất, suy suy, máu tươi nhiễm đỏ đại điện cột đá, ngay sau đó, hai bóng người bay rớt ra ngoài, hung hãn đập về phía Kỳ Dương. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay ngăn lại, đem hai cổ thi thể tiếp ở trong tay, ngắn ngủi một chiêu, Kỳ Dương hai người hầu, toàn bộ chết đi, cổ của bọn họ trên, lưu lại một đạo nho nhỏ vết đao, máu tươi theo vết thương, không ngừng tràn ra, hai người còn chưa hoàn toàn chết, ánh mắt mang một chút lưu luyến nhìn Kỳ Dương, hy vọng có thể thay bọn họ trả thù. Kỳ Dương tóc ngay tức thì nổ tung, cả người giống như điên cuồng, phát ra tức giận gầm to, nhẹ nhàng buông xuống hai cổ thi thể, ánh mắt hướng chiến đấu khu vực nhìn. Liễu Vô Tà đã sớm biến mất, cấp 4 phòng luyện đan, phát ra ken két tiếng, cửa mở ra, Liễu Vô Tà lắc mình đi vào, đóng cửa sau đó, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, giết Kỳ Dương hai người hầu, Liễu Vô Tà cũng không có lưu tại chỗ, cùng Kỳ Dương cứng đối cứng, lấy năng lực bây giờ của hắn, chém chết Kỳ Dương dư sức có thừa. Kỳ Dương là thượng quan tài hóc trò đắc ý, trên mình nhất định có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, thật nếu là chết, có thể sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Cho nên trước luyện chế đan dược, cố gắng tăng lên tới tẩy linh cảnh, đánh bay hai người, thừa dịp không cản trở, đã sớm rời đi đại điện, tiến vào cấp 4 phòng luyện đan, lưu lại Kỳ Dương tại chỗ điên cuồng hét lên, thằng nhóc này thật là vô cùng gan dạ, công khai chém chết học viên, chẳng lẽ sẽ không sợ học viện trừng phạt hắn sao? Đám người xông tới, nhìn hai cái còn chưa lạnh lại thi thể, trên mặt toát ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Học viện bên trong, cấm chỉ chém giết, Liễu Vô Tà công khai xúc phạm, đây cũng quá lớn gan vọng vi. Hắn gia nhập học viện không hơn phân nửa tháng đi, chết ở trong tay hắn học viên, đã đến gần 30 người, người này thật đúng là một cái sát thần, liên quan tới Liễu Vô Tà tư liệu, đã sớm bị người moi ra, nếu là biết giết vạn trác nhiên các người, phỏng đoán càng biết ăn kinh. Kỳ Dương nhìn một cái cấp 4 phòng luyện đan, ôm lấy hai cổ thi thể, chậm rãi rời đi, phòng luyện đan đóng từ bên trong sau đó, coi như là cao cấp tẩy tùy cảnh tới, cũng không pháp mở ra, chỉ có thể chờ người ở bên trong chủ động đi ra. Liễu Vô Tà tiến vào phòng luyện đan sau đó, cũng không có gấp luyện chế, mà là quen thuộc nơi này hoàn cảnh, cấp 4 phòng luyện đan diện tích rất lớn, đại khái hơn 100 bình, Cấp 3 phòng luyện đan một ngày cần 5 cái học phân. Cấp 4 phòng luyện đan không cần học phân. Đây chính là học viện khen thưởng. Hai bên để linh dược chiếc, Liễu Vô Tà đem trong túi đựng đồ linh dược lấy ra. Theo thứ tự chỉnh tề dọn xong, luyện chế thời điểm, thuận lợi cầm lấy, vị trí trung ương bày thả một tôn to lớn lò luyện đan. Cao 1m2, đường kính đạt tới 1m, lớn như vậy lò luyện đan, trên thị trường cực kỳ ít gặp, lò luyện đan phía dưới là một cái chân không lối đi. Có thể dẫn địa hỏa đi lên, cái lối đi này hẳn nối liền Viêm Dương động phía dưới đất nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa chính là từ nơi đó phun ra, toàn bộ học viện đế quốc phía dưới, có một cái siêu cấp lớn tâm trái đất nham thạch nóng chảy cộng thêm ngay ngắn một cái linh mạch. Chỉ có địa phương như vậy, mới tính là động thiên phúc địa, thích hợp mở ra tông môn, linh dược sửa sang lại sau đó, cũng không có gấp đưa vào luyện đan trong đó, mới vừa rồi phát sinh mâu thuẫn, còn chưa thở bình thường lại, luyện đan quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Nhất là đan dược cấp 4, tiêu phí 2 tiếng, từ bỏ hết thảy nghĩ bậy, đạt tới cảnh giới vong ngã, lúc này mới đứng lên, đi về với yến lò luyện đan, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 148, luyện đan, mở ra là ở áp, một đoàn nồng nặc ngọn lửa, từ dưới đất tăng đích một tiếng xông tới, bọc lại toàn bộ lò luyện đan, không hổ là cấp 4 phòng luyện đan, thật là nồng ngọn lửa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách cấp 3 phòng luyện đan luyện chế không ra đan dược cấp 4. Hết thảy các thứ này cùng ngọn lửa có bí mật không thể phân liên lạc. Đan dược cấp bậc càng cao, đối ngọn lửa yêu cầu càng hà khắc, Liễu Vô Tà không có thức tỉnh nguyên tố lửa, chỉ có thể dựa vào tâm trái đất ngọn lửa luyện chế. Không có gấp luyện chế đan dược cấp 4, trước từ nguyên dương đan bắt tay, quen thuộc thủ pháp, để cho lò luyện đan hơ nóng sau đó, lại luyện chế luyện cốt đan, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên dương đan quen việc dễ làm, ngắn ngủi 2 tiếng, luyện chế 4-5 lò, trên mặt đất bày đầy trước bình sứ, bên trong đựng mấy ngàn viên nguyên dương đan, thời khắc này học viện đế quốc, đang bận rộn năm mới tụ họp, bất luận là chữ thiên vẫn là huyền chữ số, chữ địa số, tất cả học viên đã nghỉ, có thể tự do hoạt động. Hàng năm tụ họp, đặc biệt thật lớn, không chỉ có tất cả học viên đều phải tham gia, liền một ít đạo sư, vậy sẽ hiện thân, trao đổi một năm này học tập thành quả. Liễu Vô Tà yên lặng ở chế thuốc trong đó, nhìn một lò nguyên dương đan, tâm tình cực tốt, mỗi một bụi cây dược liệu, đi qua thái hoang đan điền thần bí cây giống sửa đổi sau đó. Linh dược phẩm chất thật to tăng lên, luyện chế được đan dược, dược liệu cao hơn, ước chừng luyện chế 30 mấy lò, lúc này mới xóa bỏ, lò luyện đan hoàn toàn bị nóng, có thể luyện chế đan dược cấp 4. Linh dược trên kệ dược liệu tiêu hao một nửa cỡ đó. Bàn tay đảo qua, ngọn lửa đột nhiên bạo tăng, nồng nặc nhiệt độ, để cho phòng luyện đan đổi được nóng ran vô cùng. Liễu Vô Tà cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một kiện thiếp thân quần áo, hai tay kết ra kỳ quái dấu vết, luyện cốt đan, danh như ý nghĩa, có chui luyện xương cốt hiệu quả, có thể cường thân kiện cốt, để cho xương cốt đổi được cứng cáp hơn, nhất là kiếm tu, thích tu luyện thành kiếm cốt, thân thể bọn họ ở giữa mỗi một tấc xương, làm thần binh lợi khí tu luyện. Liễu Vô Tà sử dụng đoàn đao, đối xương yêu cầu, hơn nữa hà khắc, xương cốt càng mạnh, thi triển ra đao pháp, mới biết hơn nữa lưu loát, luyện tủy đan, chui luyện thân thể con người bên trong xương tủy, tẩy tủy cảnh tinh yếu, chính là tẩy tinh đổi tủy, lột xác, luyện hồn đan, chui luyện hồn hải ở giữa hồn lực, muốn so với tụ hồn đan cao cấp rất nhiều lần, Đại Yến Hoàng Triều cũng không biết này loại đan dược, đây là Liễu Vô Tà từ khác đan dược mở rộng tới. Cái này ba loại đan dược, đều không thể trực tiếp để cho Liễu Vô Tà đột phá tẩy linh cảnh. Mục đích chủ yếu, tích lũy nội tình, hắn tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, có Thôn Thiên Thần Đỉnh, yêu cầu tài nguyên, là người thường gấp mấy chục lần, những đan dược này có thể trước thời hạn đánh tốt căn cơ. Tích lũy đủ thực lực, một lần hành động đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà có thể luyện chế ra rất nhiều nhanh chóng tăng lên cảnh giới đan dược. Lại không có làm như vậy, dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, hậu kỳ tai hại vô cùng nhiều, liền cùng Tiết Bạch Sinh như nhau, bên trong xem không còn dùng được, đánh vào tẩy linh cảnh, một quả xông lên linh đan đủ để kết quả sẽ đưa đến căn cơ bất ổn, sau này tốc độ tu luyện ngược lại sẽ thả chậm, đan dược chỉ là phụ trợ, tu luyện còn phải dựa vào chính mình, những đan dược này mục đích chủ yếu, chui luyện bắp chân cốt, tẩy tủy phạt mau, tăng lên linh hồn, ba quản tề hạ, tẩy linh cảnh trong tầm tay, bước đầu tiên luyện chế luyện cốt đan, lợi dụng hổ cốt, địa long cốt cùng tất cả loại yêu thú hiếm thấy xương cốt, lấy ra chúng trong xương cốt tinh hoa, phối hợp linh dược, luyện chế thành đan, học viện tưởng thưởng vậy cái luyện cốt đan. Dược liệu quá kém, Liễu Vô Tà uống vào, hiệu quả cực kỳ nhỏ, mặc dù là lược giảm bản luyện cốt đan, Liễu Vô Tà vậy không dám khinh thường, đan dược cấp 4 cho không được bất ngờ, tiên thiên cảnh luyện chế đan dược cấp 4, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, ngọn lửa phát ra hô tiếng hô, bọc lại toàn bộ lò luyện đan, quả thứ nhất hổ cốt ném vào, phát ra tư tư thanh, hổ cốt đang cấp tốc tan rã, hóa là từng giọt chất lỏng màu vàng, ở lò luyện đan bên trong dòng nước chảy, liên tiếp, càng ngày càng nhiều kiên xương cứng. ném nhập lò luyện đan, cùng hổ cốt dung hợp cùng nhau, mấy bụi hiếm thấy cấp 4 linh dược, ném nhập lò luyện đan, những cái kia hòa tan chất lỏng, phát ra sao động hơi thở, bài xích lẫn nhau, hai tay kết ấn, Liễu Vô Tà luyện đan, dựa vào không phải cảnh giới, mà là hắn thủ pháp, nơi này không người, Liễu Vô Tà không sợ tiết lộ thủ pháp luyện đan, tất cả loại hiếm thấy dấu tay, tạo thành vô số linh văn, trôi lơ lửng ở lò luyện đan chung quanh, dung nhập vào trong đó, trong lò luyện đan, ước chừng một đại bồn chất lỏng, chầm chầm phù phù, phát ra tất cả loại kỳ quái tiếng gầm gừ, những thứ này xương cốt ẩn chứa những yêu thú kia lúc còn sống trí nhớ, gặp thảm luyện hóa, kích phát dã thú hung tính, muốn tránh thoát đi ra ngoài, hừ, đều chết lâu như vậy, còn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hai tay đột nhiên ép xuống, xuất hiện hai đạo âm dương ngư đồ, bao trùm ở lò luyện đan bầu trời, những cái kia tiếng gầm gừ không thấy, tiếp tục luyện chế, tâm trái đất ngọn lửa càng ngày càng mạnh, chất lỏng bên trong bắt đầu đọng lại, hướng đan dược hình thái phát triển. Hai tiếng trôi qua, trong lò luyện đan phát ra nhỏ nhẹ tiếng va chạm, xem là một quả cái hạt châu đụng nhau, mỗi một cái luyện cốt đan nhìn như chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng nặng nề vô cùng. Theo thời gian trôi qua, trong lò luyện đan truyền ra tiếng va chạm càng ngày càng kịch liệt, giống như sấm sét hổ gầm, chấn động được lò luyện đan đung đưa trái phải. Những thứ này luyện cốt đan phẩm cấp cao vô cùng, thu lửa, bàn tay cắt ngang đi xuống, bao trùm ở lò luyện đan lên âm dương ngư biến mất. Một đoàn khí trời đất hòa hợp biến ảo thành mãnh hổ hình thái, đánh về phía Liễu Vô Tà. Những thứ này luyện cốt đan linh tính cực mạnh, thông qua nho nhỏ dấu vết, có thể huyễn hóa ra thiên hình vạn trạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà thổi một cái khí, nhào tới mãnh hổ đột nhiên biến mất, toàn bộ hóa là không khí, ngay sau đó là đậm đà đan thơm, tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Hướng trong lò luyện đan nhìn, 12 cái luyện cốt đan, ngay ngắn như nhau bày ở một chỗ, mỗi một viên thuốc trên, phủ đầy đan văn, tốt đan, cầm ra bình sứ đem chúng toàn bộ bỏ vào, nghỉ ngơi 2 tiếng, tiếp tục luyện chế, cầm ra bó lớn nguyên dương đan uống vào, bổ sung chân khí tiêu hao, tinh khí thần khôi phục sau đó, bắt tay luyện chế luyện tủy đan. Giờ phút này bên ngoài đã qua hơn nửa ngày thời gian. Liễu Vô Tà dự định 2 ngày toàn bộ luyện chế kết thúc, còn thừa lại 3 ngày bế quan tu luyện, luyện tủy đan cùng luyện cốt đan không cùng, cần lửa nhỏ luyện chế, đối ngọn lửa yêu cầu, hơn nữa hà khắc, một cái mãnh lửa tinh luyện, một cái lửa nhỏ chậm chịu đựng. Từ bên trong túi đựng đồ cầm ra mấy cái bình sứ, đổ ra một ít màu đỏ chất lỏng, chảy vào trong lò luyện đan, đây cũng không phải là yêu thú xương tủy, mà là một loại linh dược bên trong lấy ra chất lỏng. Cầm lên 10 bụi cây linh dược ném vào, bắt đầu chế biến, luyện chế luyện tủy đan cấp không được, tay phải cầm quạt lá, nhẹ nhàng vỗ ngọn lửa, mỗi một cái trình tự, kỳ chậm vô cùng, một bên luyện chế tẩy tủy đan, một bên vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, linh khí nồng nặc, thuận ngọn lửa cháy lối đi thấm vào đi lên. Điều này ngọn lửa lối đi thẳng tới Viêm Dương động, động trời viêm dương khí, bao trùm cả tòa phòng luyện đan, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, phòng luyện đan bầu trời tạo thành một tầng nhàn nhạt linh mưa. Tuy không đạt tới Viêm Dương động, vậy muốn so với hoàn cảnh bên ngoài tốt rất nhiều, không lãng phí bất kỳ tu luyện thời gian, cầm ra một quả luyện cốt đan, một hơi uống vào, giống như ngàn cân nặng, luyện cốt đan vào bụng ở một chớp mắt kia, giống như là ăn tiếp một quả duyên khối, bụng phát ra ưng ực một tiếng, đột nhiên hạ rơi xuống. Đan dược vào bụng, ngay tức thì tan ra, tạo thành một cổ ngập trời năng lượng, xông vào toàn thân, mỗi một tấc xương, giống như là bị ngọn lửa bọc, tiến hành điên cuồng nung, dây dứt thống khổ, để cho Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu thảm, cắn chặt hàm răng, không để cho mình gọi ra, hắn toàn thân đổi được cứng ngắc vô cùng, tạm thời nửa khắc không cách nào nhúc nhích, luyện cốt đan ở giữa năng lượng, hóa là từng viên đao, rơi vào toàn thân xương trên, nhẹ nhàng cạo à cạo, mỗi một lần cạo hạ, Liễu Vô Tà thân thể đi theo run rẩy một tí. Rốt cuộc lãnh giáo cái gì gọi là nạo xương chữa thương. Hắn cạo không phải một nơi, mà là toàn thân, đem bao trùm ở xương cốt ngoài mặt một tầng dơ bẩn loại trừ. Còn thừa lại năng lượng, theo xương cốt thấm vào, một màn kế tiếp, Liễu Vô Tà có chút xem không hiểu, trong xương cốt mặt xuất hiện một ít không giải thích được đường vân. Những văn lộ này hắn vậy không gặp qua, rất là cổ quái, hẳn cùng luyện cốt đan có quan hệ lớn lao, những thứ này luyện cốt đan dược liệu, xa xa vượt qua ta dự liệu, chỉ có thể như vậy an ủi mình, gia trì những văn lộ này. Liễu Vô Tà phát hiện hắn xương cốt lực lượng gia tăng thật lớn, xa xa vượt qua người thường, thân thể khôi phục tự do, tiếp tục vỗ ngọn lửa, luyện tủy đan còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra lò. Lại là một quả luyện cốt đan uống vào, lần này hiệu quả, xa không bằng lần trước cái, mỗi một loại đan dược, dùng qua nhiều, dược liệu cũng sẽ giảm bớt nhiều. Huyền chữ số khu vực, một tòa tinh xảo viện tử, đột nhiên truyền tới tất cả loại đồ sứ đập trên mặt đất phát ra tiếng va chạm. Tức chết ta, Kỷ Dương tóc tai bù xù. Hình dáng nhìn như rất là đáng sợ, hắn ôm trước hai người tùy tùng thi thể trở về, tìm được viện trưởng phân xử, lại nói là bọn họ xuất thủ trước, dựa theo học viện quy củ, đã biết đối phương là 4 sao luyện đan sư còn tùy tiện ra tay, xúc phạm học viện quy củ, coi như bị giết, cũng là tội có cần phải được. Kỳ Dương tuyệt đối không nghĩ tới, viện trưởng lại đã biết Liễu Vô Tà trở thành 4 sao luyện đan sư. Nguyên vốn dự định mượn viện trưởng tay, đi đối phó Liễu Vô Tà, con đường này đi không thông, thi thể liền thả ở trong sân, hắn là 4 sao luyện đan sư, nguyên tòa viện, chỉ có một mình hắn cư trú. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ta sẽ đích thân giết ngươi. Kỳ Dương cơ hồ là một chữ một cái nói ra, đôi mắt bên trong, ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, lý trí ở nói cho hắn, hiện tại không thể rối loạn vương tắc, trước nghĩ biện pháp luyện chế đan dược cấp 4 nói sau. Đan bảo các, không sai, ta sẽ đi ngay bây giờ đan bảo các, bọn họ có 4 sao phòng luyện đan, đi suốt đêm đường, rời đi học viện đế quốc đi đan bảo các. Hắn cưỡng ép đột phá cảnh giới, hậu di chứng không kịp thời thanh trừ, căn bản đoạn tuyệt tu luyện xanh nhai, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Yên Lạc đang luyện đan trong đó, một ngày một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cơ hồ không ngủ không nghỉ, luyện tủy đan đã thành hình, tản mát ra đậm đà đan thơm, so ta dự liệu còn nhanh hơn. Đứng lên, hai tay bắt đầu kết ấn, tiến vào ngưng đan giai đoạn, luyện tủy đan cùng luyện cốt đan hoàn toàn không cùng, không có một chút xíu thanh âm phát ra, toàn bộ lò luyện đan yên tĩnh, ngọn lửa vậy đang từ từ tản đi, không phải trong không khí tràn ngập đậm đà đan thơm, lấy là lò luyện đan bên trong trống trơn như vậy đây. Đóng cửa lửa áp, kinh khủng hàn băng chân khí bọc lại lò luyện đan, ngay tức thì đem nó nguội xuống, hướng bên trong nhìn, dòng giã 10 viên luyện tủy đan, yên tĩnh nằm ở trong lò luyện đan, tản mát ra mê người ám tử sắc sáng bóng, cầm ra một quả không bình sứ, đem 10 cái luyện tủy đan thu, tiếp tục luyện chế luyện hồn đan, thời gian cấp bách, chỉ nghỉ ngơi nửa giờ, vùi đầu vào luyện đan bên trong, còn thừa lại tất cả dược liệu, toàn bộ lấy ra, mở ra lò pháp, ngọn lửa mãnh liệt, toát ra cao hơn 1 m, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 149, xanh đôi huynh đệ, luyện hồn đan đối ngọn lửa yêu cầu, càng hà khắc, ngọn lửa không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, có chứa hồn lực dược thảo, cực kỳ yếu ớt, ngọn lửa quá mạnh liền sẽ đem trong dược liệu bốc hơi hết. Ngọn lửa quá nhỏ lại không cách nào đem dược liệu đầy đủ hòa tan. Cái loại này cấp bậc đan dược, ngay cả là Mâu đại sư, đều không cách nào luyện chế được, đồng dạng là 4 sao luyện đan sư, trình độ cũng là kém không đủ, cao thấp không cùng, Liễu Vô Tà có thể luyện chế được 10 mấy loại đan dược cấp 4. Mà Mâu đại sư nhất hơn luyện chế được 3 loại, đây chính là chênh lệch. Từng bụi dược liệu ném vào, một tay điều khiển ngọn lửa, một tay niết ấn, tiến hành song song, lò luyện đan dung nhập vào phức tạp huyền ảo dấu tay sau đó. Đột nhiên đổi được vô cùng cuồng bạo, ngọn lửa phơi bày tất cả loại hình thái, khi thì hóa là mãnh hổ, khi thì trăm hoa nở rộ, mỗi một loại hình thái, đại biểu một loại con dấu biến hóa, thủ pháp luyện đan hàng trăm triệu, Liễu Vô Tà đã sớm đem chúng thông hiểu đạo lý, tạo thành mình đặc biệt phương pháp luyện chế. Linh hồn tu luyện cực kỳ phức tạp, không có đối với cần phải công pháp, tùy tiện tu luyện, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, luyện hồn đan cũng là như vậy, hơi có không may, liền sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lò luyện đan, thể xác và tinh thần đầu nhập vào, lần đầu tiên ngưng trọng như thế luyện chế một lò đan dược. Những linh dược này chỉ đủ luyện chế một lần, thất bại ý nghĩa không có làm lại cơ hội, thái hoang chân khí trong đan điền, đang cấp tốc biến mất. Dựa vào hắn chân khí khổng lồ duy trì, mới có thể kiên trì lâu như vậy, khó trách nói không đạt tẩy tùy cảnh, không cách nào luyện chế đan dược cấp 4, tẩy linh cảnh chân khí, căn bản chống đỡ không tới đan dược thành hình, hắn đan điền khác với người thường, thái hoang chân khí lại là thuần dày vô cùng, mênh mông vô biên đan điền, để dành chân khí xa ở cấp thấp tẩy tùy cảnh bên trên, mới dám yên tâm to gan luyện chế, linh dược trên kệ còn sót mấy bụi dược liệu, ném nhập trong lò luyện đan, bị vây quanh lửa cháy mạnh bọc, đậm đà mùi dược thảo nói tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ mũi, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Liễu Vô Tà hai tay kết ra một đạo huyền ảo dấu tay, lò luyện đan đột nhiên bay lên, khoảng cách 2 ngày kỳ càng ngày càng gần, không thể ở trì hoãn, lưu lại mấy ngày thời gian luyện hóa đan dược, đánh vào cảnh giới. Thời gian 2 ngày, học viện gió nổi mây vần, tiết ra đệ tử bộ chạy về, đang nổi lên một tràng lôi vân phong bạo. Kỳ Dương sư huynh yên tâm, chuyện này quấn ở chúng ta trên mình, chỉ cần thằng nhóc này đi ra, lập tức lấy hắn mạng chó. Kỳ Dương trong viện tử đứng đối với xanh đôi huynh đệ, tướng mạo giống nhau như đúc, một người tay phải cầm kiếm, một người tay trái cầm kiếm, hai người thực lực cực mạnh, tẩy linh cảnh tầng 3, huyền chữ số đệ tử, gia nhập học viện đế quốc đã có 2 năm dài, cùng Kỳ gia quan hệ không giống bình thường, lần này Kỳ Dương tìm được bọn họ 2 cái, thay hắn là một chuyện tình, giết chết Liễu Vô Tà. Kỳ Dương sư huynh, ngày hôm qua ngươi không phải đi đan bảo các luyện chế đan dược sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Mới vừa nói chuyện là đại ca, tên là Bá Nhất, đứng ở bên phải, lần này nói chuyện chính là đệ đệ, tên là Bá Nhị, đứng ở bên trái, một bộ hỏi thăm giọng, nói tới chuyện này, Kỳ Dương trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, trong mắt chỗ sâu thoáng qua kinh khủng sát khí, Đan Bảo Các lại cự tuyệt ta, không chịu mượn ta phòng luyện đan sử dụng. Hắn là đường đường 4 sao luyện đan sư, lại có thể gặp thảm cự tuyệt. Lúc ấy còn có rất nhiều người tại chỗ, chuyện này đã trở thành Kỳ Dương cả đời không cách nào xóa sỉ nhục. Khảo hạch 4 sao luyện đan sư thời điểm, Đan Bảo Các ném xuống cành ô liu, hy vọng hắn có thể trở thành Đan Bảo Các luyện đan sư. Cũng không phải là ghế thủ lãnh, gặp phải Kỳ Dương cự tuyệt, cái này cũng không thể trách. Kỳ Dương tấn thăng một khắc kia, trở thành Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Ngược lại cũng có cái này vốn để kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng, ước chừng xa cách mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà thuận lợi khảo hạch 4 sao luyện đan sư, trở thành Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất. Đan Bảo Các lần này cự tuyệt mượn hắn phòng luyện đan lý do rất đơn giản. Khương Việt âm thầm tiết lộ luận đan câu trả lời, đối Đan Bảo Các tạo thành cực lớn danh dự ảnh hưởng. Vì tiêu trừ loại ảnh hưởng này, không thể làm gì khác hơn là phủi sạch cùng Kỳ Dương quan hệ giữa. Làm sao có thể, Đan Bảo Các muốn làm gì? Ngươi nhưng mà Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư à? Bá Nhất không rõ ràng, Đan Bảo Các chủ động cự tuyệt 4 sao luyện đan sư. Đây là vì sao? Kỳ Dương công tử không cần tức giận, Đại Yến Hoàng triều trừ Đan Bảo Các ra, chỗ luyện đan lại không chỉ bọn hắn một nhà, chẳng qua đổi đầu nhà hắn là được. Đệ đệ Bá Nhị an ủi nói một câu, Đan Bảo Các lũng đoạn đế đô thành 70% đan dược thị trường. Còn có 3 thành đan dược rơi vào trong tay người khác. Kỳ Dương chỉ cần ném ra tin tức, nhất định sẽ có vô số trước người tới mời. Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại nhất muốn chặt là giết cái thằng nhóc này. Kỳ Dương chẳng muốn lại xách chuyện này, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, Đan Bảo Các dĩ nhiên là sẽ thay đổi thái độ. Tối hôm qua hắn đi cùng Khương Việt gặp mặt một lần. Biết đầu đuôi câu chuyện, Đan Bảo Các cự tuyệt hắn, bởi vì cái này Liễu Vô Tà, người này vừa chết, mất đi tất cả mọi thứ, cũng sẽ trở về, không kém cái này 1-2 ngày. Được, thời gian không còn sớm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Bá Nhất ôm quyền, huynh đệ hai người rời đi Kỳ Dương viện tử, chạy thẳng tới phòng luyện đan. Kỳ Dương trở lại gian nhà, cầm ra một tôn lò luyện đan to lớn, hắn trì hoãn không dậy nổi, chỉ có thể ở mình trong sân luyện chế, vốn là muốn tự mình đi trước chu diệt Liễu Vô Tà. Đột phá tẩy tủy cảnh hậu di chứng càng rõ ràng, nhất định phải mau sớm giải trừ cái vấn đề này. Thời gian 2 ngày thoáng một cái vừa qua, bên ngoài sắc trời đã tối lại, học viện đế quốc nhưng là đèn đuốc sáng rực, ban đêm cùng ban ngày không khác, phòng luyện đan khu vực so với là yên lặng, lớn như vậy học viện đế quốc, luyện đan sư bất quá trăm, có thể tưởng tượng được, luyện đan sư trình độ hiếm hoi. Địa hỏa biến mất, Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, một cổ nhàn nhạt hồn lực, ở đan phòng bên trong quanh quẩn, thật là cường đại hồn lực, cầm ra một cái nguyên dương đan uống vào, thái hoang đan điền chân khí cấp tốc khôi phục, từ mặt đất đứng lên, cầm ra bình sứ, trang dậy trong lò luyện đan 10 cái luyện hồn đan, đổ ra một quả, một hơi uống vào, 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược. Đối hồn của hắn lực còn có thân xác, tạo thành cực lớn đánh vào, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, kinh khủng hồn lực, tạo thành một cơn gió lốc, xông về Liễu Vô Tà hồn hải. Nhất thời gian, Liễu Vô Tà hồn hải truyền tới mãnh liệt chấn động, giống như là động đất vậy, che đầu ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, vận chuyển quỷ đồng thuật phương pháp tu luyện, màu vàng hồn hải càng ngày càng sáng. Bên trong màu vàng đường cong đạt tới hơn 1000 cái, phủ đầy toàn bộ hồn hải, thần thức giống như là thủy ngân như nhau, theo hắn cặp mắt chảy ra, ung dung xuyên thấu phòng luyện đan vách đá, bên ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, dựa theo hắn bây giờ tính toán, 150 m khoảng cách, không là vấn đề, không cần con mắt, 150 m bên trong, cho dù có vách tường cách nhau, không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà cặp mắt, uống một quả luyện hồn đan, hồn lực tăng lên 1 thành cỡ đó, sao muốn đối hắn tính toán còn muốn tốt. Linh hồn tu luyện vốn là cực kỳ chậm chạp, nên rời đi, lấy chìa khóa ra, mở ra phòng luyện đan cửa, theo thềm đá hồi đến đại điện, đem chìa khóa đưa cho phụ trách trưởng lão, Liễu công tử chờ một chút. Phụ trách trưởng lão từ phía sau quầy đi ra, gọi lại Liễu Vô Tà, trưởng lão còn có việc. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, nghi ngờ hỏi nói, đại điện đã tĩnh lặng, lúc này mọi người đều sớm đi về nghỉ, ai không có sao cả buổi tối tới luyện đan, có người để cho ta cho ngươi mang hộ cái nhắn lời. Sau khi xuất quan, nhất định phải chú ý. Trưởng lão nói xong, xoay người rời đi, Liễu Vô Tà đang muốn hỏi, là ai anh thầm nhắc nhở hắn, trưởng lão đã đóng cửa, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, chẳng lẽ là Tả Hoàng, lắc đầu một cái, Tả Hoàng cũng không biết hắn tới luyện đan, đó lại là ai, Tùng Lăng khẳng định không thể nào, học viện đế quốc biết học viên, trừ Tả Hoàng chỉ có Trần Nhạc Giao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Liễu Vô Tà rất nhanh đem việc này quên đi, bước dài, hướng cư trú viện tử chạy tới, bởi vì là buổi tối, người đi đường so với thiếu. Học viện đế quốc lại là xây dọc theo núi, khắp nơi đều là cây cối cùng đồi, thường xuyên xuất hiện không người rừng cây nhỏ, mở ra học viện thời điểm, cũng không có phá hoại nơi này hoàn cảnh, giữ nguyên thủy phong mạo, uống luyện hồn đan, thần thức tăng nhiều, chu vi 100 mét thu hết vào mắt, lỗ tai đột nhiên động một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên có người theo dõi mình, hắn mới xuất quan, thì có người cùng đi ra, hiển nhiên đã sớm chờ đã lâu. Liễu Vô Tà cố ý quẹo một cái cua ngoặc, lượn quanh vào một tòa rừng cây nhỏ, bốn phía đột nhiên đổi được đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Hai đạo tiếng xé gió, từ xa tới gần, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thích ứng hắc ám sau đó, mượn ánh sáng yếu ớt, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái đường danh. Ở trước mặt hắn, đứng hai người người tuổi trẻ, ngăn lại hắn đường đi, nhìn như nhưng giống như là một người. Cái này rất kỳ quái, các ngươi là tới giết ta? Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, trễ như vậy ở chỗ này chờ hắn, tuyệt không phải tới mời hắn uống rượu. Sát khí nồng đậm, đã nói cho Liễu Vô Tà câu trả lời. Hai người ngược lại là rất dứt khoát, thừa nhận là tới giết Liễu Vô Tà. Một người tay trái rút kiếm, một người tay phải rút kiếm, lại là sanh đôi huynh đệ, tu luyện trường kiếm pháp, một trái một phải, phối hợp lại, có thể nói là không chê vào đâu được, không sơ hở nào để tấn công, là kỳ dương để cho các ngươi tới được đi. Liễu Vô Tà không có bất kỳ biểu lộ gì, rất nhanh đoán ra bọn họ là ai phái tới, Tiết gia nhất định đang nổi lên đại chiêu, dự định nhất kích toi mạng, tuyệt đối sẽ không phái loại rác rưởi này tới, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều, chết đi. Bá nhất trường kiếm trong tay hóa là một đạo ánh sáng mạnh, bổ ra hắc ám, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tay trái kiếm thi triển tinh tế, bá nhị theo sát phía sau, hai người kiếm pháp biến ảo khó lường, xảo quyệt vô cùng, làm người ta khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái loại này kiếm pháp hợp kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xanh đôi huynh đệ, bọn họ tâm ý tương thông, đền bù với nhau tai hại, cái này bộ trường kiếm pháp, hoàn là bọn họ huynh đệ đo thân chế tạo, chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tránh nhất kích, sau lưng hai bụi cây cây lớn, chia năm xẻ bảy, bị kiếm khí xé nát, một kiếm rơi vào khoảng không, chiêu thứ hai rất nhanh tấn công tới. Liên miên không ngừng, những năm này không người nào có thể từ bọn họ huynh đệ trong tay đi qua 10 chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hai người chúng ta mặc dù không phải là huyền chữ số thiên tài ban học viên, nhưng cũng không thể khinh thường, danh tiếng cực lớn, né trái né phải, hai người công kích, mỗi một lần đều là sát Liễu Vô Tà quần áo vạch qua, cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào, cái này để cho bọn họ anh em hai người rất là tức giận. Một chiêu liền trước một chiêu. Đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà né tránh không gian không ngừng bị nén, lại không phản kích, sẽ chết ở bọn họ trong tay. Uống luyện cốt đan, Liễu Vô Tà cần thích ứng một phen, thân xác tăng lên như thế nhiều. Hắn hai người chúng ta cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Chính là Liễu Vô Tà yêu cầu, tiêu hóa trong thân thể đan dược năng lượng, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 150, tiên thiên 9 tầng, hai người cưỡng chế nghiền ép hạ, bao trùm ở Liễu Vô Tà trong xương cốt luyện cốt đan năng lượng. Dần dần thấm vào đến xương tủy bên trong. Thân thể thể chất không ngừng lớn mạnh, chỉ bằng vào thân xác lực lượng đủ để một quyền đánh chết cao cấp tẩy linh cảnh, ra chiêu mấy trăm lần, cây cối chung quanh một mảnh hỗn độn, Liễu Vô Tà như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Anh em hai người có chút nóng nảy, ca, thằng nhóc này quá hoạt đầu, dựa vào một môn nhịp bước cùng chúng ta chu toàn lâu như vậy, thi triển tuyệt kỹ đi. Bá nhị có chút không nhịn được, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng không trung lao đi, giống như tiên hạc dương cánh, thân thể giẫm ở trên nhánh cây, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đầu. Được, bá nhất thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, chui xuống dưới đất, cái này để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi. Hai người này chiến đấu phương pháp, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, lại hiểu được độn thổ thuật, lão đại bá nhất lĩnh ngộ thổ nguyên tố, tu luyện một môn ngự thuật, bá nhị lĩnh ngộ nguyên tố gió, có thể thời gian ngắn trên không trung trượt, cái này hai người còn thật không đơn giản, kỳ dương phái bọn họ tới, tuyệt đối có nhằm vào tính. Liễu Vô Tà rất mạnh, đối mặt bọn họ anh em hai người quỷ dị lối đánh, rất khó phòng ngự, hừ, chút tài mọn mà thôi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân xác chui luyện xong hết rồi, lười được cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, đoạn đao xuất hiện, quỷ đồng thuật xuyên thấu tầng tầng mặt, phía dưới nhất cử nhất động, nhìn rõ ràng, bỗng nhiên, trong tay đoạn đao đột nhiên đâm xuống, một cổ máu tươi theo đoạn đao châm xuống vị trí phun ra đến không trung. Tiếp theo một cái đầu nhô ra, bá nhất thân thể còn chưa kịp đánh lén Liễu Vô Tà. Đoạn đao đâm vào hắn cổ, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ca, bá nhị phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Thân thể chợt hướng Liễu Vô Tà đập xuống, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, đáng sợ kiếm khí xé ra cây cối chung quanh, trên bầu trời ánh trăng chiếu xuống, đã có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, tự tìm cái chết. Đoạn đao vén lên, hóa là một đạo vô tình đao cương, bổ ra không gian, xé xuống tới kiếm khí, gặp thảm vô tình hủy diệt, rắc rắc, bá nhị thân thể còn dừng lại ở không trung, đột nhiên chia làm hai, hóa là máu loãng chiếu trên mặt đất, thi thể cùng bá nhất nằm chung một chỗ, lúc sắp chết, ánh mắt lộ ra vô tận hối hận. Thu hồi hai người túi đựng đồ, Liễu Vô Tà một khắc không có lưu lại, trở lại viện tử của mình, khởi động bên trong nhà trận pháp, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, người bất kỳ không được bước vào, cầm ra luyện cốt đan, luyện tủy đan, luyện hồn đan, mỗi người đổ ra 3 cái, có thể hay không đột phá tiên thiên 9 tầng, liền xem các ngươi. Viêm Dương Động 10 ngày thời gian, thôn thiên thần đỉnh tích lũy hơn 2.000 giọt chất lỏng. Cộng thêm 3 loại đan dược, đủ hắn đột phá tiên thiên cửu trọng, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tạo thành một cổ vòng xoáy, nửa học viện đế quốc bầu trời linh khí, bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Cầm ra luyện cốt đan, luyện tủy đan, luyện hồn đan cùng nhau uống vào, 3 quản tề hạ, đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa biến dạng Liễu Vô Tà kinh mạch. Luyện tủy đan giống như là một đoàn quả cầu lửa, chui vào Liễu Vô Tà trong kinh mạch, cưỡng ép cải thiện huyết dịch hắn, như vậy đau tê tâm liệt phế đau, người bình thường căn bản không chịu nổi. Hống hống hống, trầm thấp tiếng hô từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, bởi vì trận pháp quan hệ, thanh âm căn bản thấm vào không đi ra, biểu tình trên mặt lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ, mỗi một cái gân mạch, mỗi một cái xương, đều đây đã qua muôn ngàn thử thách, ta nhất định có thể kiên trì tiếp. Liễu Vô Tà từng chữ phun ra, hắn có tiên đế ý chí, bất kỳ thống khổ không cách nào đem hắn đánh sụp, nhiều dơ bẩn, theo hắn lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể, mấy tháng qua này, không thiếu chế tạo thân thể, nhưng là lần này, bên trong thân thể hoàn toàn cải tạo một lần, thể chất càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao, đây là tiên đế ý chí không cách nào cấp cho, hồn hải giống như ngàn đao lăng trì, 3 cái luyện hồn đan đi xuống, giống như một cổ gió lớn, không ngừng mở ra hồn hải không gian, người hồn hải cùng đan điền như nhau, lớn nhỏ đã sớm cố định, rất khó mở rộng. Liễu Vô Tà hồn hải khác với người thường, màu vàng hồn hải liền chính hắn cũng chưa nghe nói qua, diện tích không ngừng mở rộng, nguyên bản đậm đà hồn lực đổi được mỏng manh, nhìn như hồn lực yếu bớt, thực thì đổi được cường đại hơn, đau đớn kéo dài một ngày một đêm dần dần giảm bớt, thần thức chìm vào thân thể, trong xương cốt mặt phủ đầy chi chít đường vân, giống như là một tầng bảo vệ màng vững vàng khóa lại xương cốt, gân mạch ở giữa máu giống như chảy xiết không ngừng, nham thạch nóng chảy, mỗi một lần đánh vào phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, ý thức tiến vào hồn hải, diện tích ước chừng nới rộng gấp đôi có thừa, màu vàng đường cong mỏng manh rất nhiều, phân tán chung quanh, tu luyện lâu dài đi xuống rất nhanh lại sẽ thành được đậm đặc, cảnh giới dục dịch giống như là một con sắp muốn chạy nhanh ngựa hoang chuẩn bị đột phá. Thôn thiên thần đỉnh bên trong hơn 2.000 giọt chất lỏng bộ đổ ra tràn vào thái hoang thế giới, thái hoang đan điền phát ra mãnh liệt tiếng nổ, lại đang không ngừng mở rộng, hướng chỗ sâu hơn kéo dài, chung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt tinh bích, giống như là một tòa thế giới hoàn chỉnh, từng viên nguyên dương đan biến mất, hóa là cam thuần chất lỏng, bổ túc đến trong đan điền, trong chớp mắt, tiêu hao hơn 500 cái, đây chính là đan dược cấp 3, như vậy tiêu hao trình độ, đổi thành tẩy tủy cảnh vậy không chịu nổi, cầm ra 10 cái linh thạch, thả tại lòng bàn tay, đậm đà linh dịch, theo lỗ chân lông chui vào, thoải mái, cảnh giới ổn định leo lên. Giải khai tiên thiên tầng 8 ngưỡng cửa, chạy thẳng tới tiên thiên 9 tầng đi, đột phá ở một chớp mắt kia, ở chung quanh hắn tạo thành một cơn gió lốc, vô hình đợt khí theo hắn lỗ chân lông phun bắn ra, trào hướng 4 phương 8 hướng, bên trong nhà bàn ghế, phát ra ken két tiếng, một chút xíu bị tức sóng nghiền nát, hóa là phấn vụn. Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, cái này là tiên thiên 9 tầng cảnh sao? Thái Hoang thôn thiên quyết giống như nuốt trời thần thú, dương ra miệng khổng lồ, đem trên bầu trời ngưng tụ mà thành linh dịch bộ nuốt vào đi. Giờ khắc này, kinh động toàn bộ học viện đế quốc, chuyện gì xảy ra, linh khí đi nơi nào? Đang tu luyện rất nhiều học viên, rối rít mở mắt ra, bọn họ chung quanh linh khí, đổi được mỏng manh, càng ngày càng nhiều người từ tu luyện trong đó thối lui ra. Đi ra khỏi phòng, nhìn ra xa thương khung, thật là gặp quỷ sống, những linh khí này hướng đất chữ số khu vực vọt tới. Một tên chữ thiên học viên tự lẩm bẩm, có ai bản lãnh lớn như vậy, duy nhất tiêu hao nhiều linh khí như vậy, sẽ không sợ căng bể thân thể sao? Một đêm thời gian, mọi người cũng trong bất an vượt qua, linh khí khô kiệt, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, cũng may sau khi trời sáng, chiếm đoạt ngưng, linh khí dần dần khôi phục. Hai ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà vẫn không có ra cửa, một mực ngây ngô ở trong phòng vững chắc cảnh giới, nuốt 5 cái luyện cốt đan, 5 cái luyện tủy đan, 5 cái luyện hồn đan, lúc này mới xóa bỏ, cảnh giới cắm ở tiên thiên cảnh đỉnh cấp, rất khó tiến thêm một bước. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, mở hai mắt ra, kinh khủng hàn mang nổ bắn ra. Cả viện truyền tới liên tiếp ông minh tiếng, bên trong viện cây lớn không gió tự động, đứng ở ngoài cửa Lý Sinh Sinh lui về sau một bước. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn ý thức được tử vong nguy cơ, thu liễm trên mình khí thế, như cũ khống chế ở phía trước thiên tầng 8 cảnh, mở ra cửa phòng, đi tới viện tử, Lý Sinh Sinh đã chờ đã lâu. Sư đệ, cuối năm học viên tụ họp sắp bắt đầu, ngươi thu thập một tí, chúng ta lập tức lên đường. Lý Sinh Sinh không có quá nói nhảm nhiều, trực tiếp nói rõ ý đồ, hàng năm học viên tụ họp vô cùng náo nhiệt, mỗi cái cấp lẫn nhau tỷ đấu so tài, xúc tiến võ đạo trao đổi vân. Vân, được, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, sau khi đột phá trên thân thể còn có rất nhiều dơ bẩn, rửa một lần thay một bộ bộ đồ mới, cái này mới đi ra khỏi phòng, Đi ra ngoài một khắc kia, Lý Sinh Sinh miệng há thật to, Liễu sư đệ, ngươi gương mặt này nếu là đi ra ngoài, phỏng đoán sẽ mê chết một đám tiểu học muội. Lý Sinh Sinh một bộ giọng trêu ghẹo, Liễu Vô Tà dung mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mát, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cộng thêm cao ngất vóc người, đứng ở nơi đó, giống như hạc đứng trong bầy gà, lột xác, chỉ có thể dùng cái này bốn chữ tới hình dạng thời khắc này Liễu Vô Tà. Luyện cốt đan, luyện tủy đan, luyện hồn đan chung vào một chỗ, cải tạo hắn thân thể, đổi được hơn nữa hoàn mỹ, da bóng loáng nhẵn nhụi, sợ rằng liền giống vậy người phụ nữ thấy, cũng sẽ ghen tị chết. Tùng Lăng đã đi trước một bước, đi theo cái khác cao cấp 7 ban học viên, đi sân, Liễu Vô Tà vẫn bận đột phá, không phải Lý Sinh Sinh tới, cũng quên chuyện này, Lý Sư Huynh, nói một chút năm trước tụ họp, đều là cái gì an bài, Liễu Vô Tà vừa mới đến, đối cuối năm tụ họp một mực không biết, phần lớn là học thuật trao đổi, tỉ như võ đạo, đan đạo, khí nói, phù đạo vân, vân, nếu như Liễu Sư Đệ không muốn phiền toái, chỉ để ý xem là được, chúng ta cao cấp 7 ban một mực không thích nổi tiếng. Lý Sinh Sinh giới thiệu sơ lược một lần, tương tự với tông môn đệ tử khảo hạch như nhau, không có đánh đấu hạng, lén lút cũng là người tranh ta đoạt, đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội. Sư đệ, năm nay ngươi muốn chú ý mấy người, ta nhận được tin tức, Tiết gia sẽ ở tụ họp trên ghim ngươi, chỉ cần ngươi không ứng chiến, bọn họ không làm gì được ngươi. Lý Sinh Sinh đột nhiên hạ thấp giọng, chuyện này tại học viện đã sớm không phải bí mật gì, lén lút đã sớm truyền ra, Tiết gia muốn mượn lần này cơ hội diệt trừ Liễu Vô Tà. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà sớm nên có thể nghĩ đến, Tiết gia không thể nào để cho hắn trưởng thành tiếp, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn chu diệt. Sân xây dựng ở học viện đế quốc diễn võ trường, diện tích to lớn, có thể chứa mấy chục ngàn người, đèn đuốc huy hoàng, mọi người đã sớm chờ hơn giờ phút. Là ba cái khu vực, chữ thiên, huyền chữ số, chữ địa số, mỗi cái khu vực lại bị phân chia rất nhiều cỡ nhỏ khu vực, phân là thiên tài ban, lớp cao cấp, lớp phổ thông, cao cấp 7 người nối nghiệp đếm so với thiếu, toàn bộ cấp cộng thêm Liễu Vô Tà còn có Tùng Lăng, bất quá 10 người số, thật đúng là đủ không bình thường. Từ xa nhìn lại, tiếng người ồn ào, tình cảnh vô cùng nguy nga, rất nhiều người đã lên đài biểu diễn mình bản lãnh. Trong diễn võ trường lúc đó, xây dựng rất nhiều lôi đài, cuối năm tụ họp không chỉ là học thuật trao đổi, vậy cung cấp võ đạo so tài. Liễu công tử, chờ một chút. Từ bên cạnh rừng cây nhỏ, đột nhiên chui ra ngoài một người, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Trần cô nương, người tới chính là Trần Nhạc Giao, xem ra nàng một mực canh giữ ở chỗ này. Liễu công tử, ngươi phải đề phòng Tiết gia, bọn họ phái tới rất nhiều cao thủ, dự định ở tụ họp trên ai cái khiêu chiến ngươi, cho đến giết chết ngươi mới ngưng. Trần Nhạc Giao là người trong hoàng thất, có mình tin tức đường dây, ở học viện đế quốc nán lại nhiều năm như vậy, nhiều ít biết một số người, biết được tin tức, thời gian đầu tiên tới thông báo Liễu Vô Tà, để cho hắn chú ý, đa tạ Trần cô nương cho biết, không khó đoán ra, là nàng nói cho phòng luyện đan trưởng lão, để cho mình chú ý, lần trước từ Tiết Bạch Sinh trong tay cứu nàng, Trần Nhạc Giao một mực thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, chương 151, cấp tranh phong. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, nghe được tin tức này, nội tâm không có chút nào chập chờn, tựa như người không có sao như nhau, người liền một chút không lo lắng sao. Trần Nhạc Giao dậm chân, nàng hảo tâm qua để nhắc nhở, Liễu Vô Tà lại một bộ dáng vẻ không quan tâm, lo lắng liền có thể giải quyết vấn đề sao. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hắn cảm ơn Trần Nhạc Giao thời khắc mấu chốt để nhắc nhở mình. Ba người yên lặng, hắn nói không sai, lo lắng có thể giải quyết vấn đề sao, hiển nhiên không thể, hết thảy còn phải dựa vào chính hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tiết gia dám ở chỗ này đối hắn động thủ, vậy thì để cho tới một người giết một người. Trong vòng một năm, hắn muốn giết quang Tiết gia tất cả người, liền bắt đầu từ hôm nay. Nói xong, xuyên qua dòng người, hướng sân chạy tới, mọi người đã sớm chờ đã lâu. Trừ xây dựng lôi đài ra, mặt bên khu vực còn xây dựng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ. Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, bên kia kêu độc nhân thung, tu luyện thân pháp chi địa, rất nhiều tự nhận thân pháp người mạnh, đều thích khiêu chiến. Lý Sinh Sinh vừa đi vừa nói, hai người rất nhanh đi tới cao cấp 7 ban khu vực. Đây là chúng ta địa phương, các ngươi dựa vào cái gì chiếm lĩnh? Còn chưa chen vào, trước mặt truyền tới tiếng ồn ào, chính là từ cao cấp 7 ban truyền ra. Hai người tăng nhanh nhịp bước, phía trước có hai đám người lẫn nhau đối lập, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Các ngươi 7 ban mới như thế mấy người, chiếm cứ địa phương lớn như vậy, chúng ta 6 ban hơn 50 người, chiếm các ngươi điểm địa phương thế nào? Cùng cao cấp 7 ban theo sát là cao cấp 6 ban. Số người của bọn họ là cao cấp 7 ban gấp mấy lần hơn, mỗi cái cấp, số người có nhiều có thiếu, phần lớn ở 50 đến 70 tới giữa, cao cấp 7 ban chính là một cái ngoại lệ, chúng ta đã nhường ra gần một nửa địa phương cho các ngươi. Là các ngươi hùng hổ dọa người, muốn chiếm đoạt chúng ta cao cấp 7 ban tất cả khu vực. Cao cấp 7 ban học viên một mặt nổi nóng, đã dành ra một khối lớn địa phương nhường cho 6 ban. Không nghĩ tới bọn họ như cũ không chịu bỏ qua, còn muốn chiếm đoạt càng nhiều địa phương hơn, dù sao các ngươi cao cấp 7 ban vậy không có vấn đề. Không bằng cũng nhường cho chúng ta đi, mấy người các ngươi chen một cái bàn là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh truyền tới liên tiếp tiếng cười, cao cấp 7 ban nổi danh buông tuồng, đã sớm mọi người đều biết, đạo sư mấy tháng cũng sẽ không ra hiện một lần. Lựa chọn 7 ban, đại đa số cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau, hướng về phía tự do mới gia nhập, một nặng, người lấn hiếp người quá đáng. Triệu Trình đứng ra, thật cao vóc dáng, phá lệ nổi bật, thật ra là có thể thấy, cao cấp 7 ban phần lớn sự việc, đều là do Lý Sinh Sinh cùng Triệu Trình tới an bài. Bọn họ là học sinh cũ, lại là đỉnh cấp tiên thiên cảnh, ở 7 ban địa vị rất cao, một nặng là cao cấp 6 ban người xuất sắc, mấy năm này 6 ban hạng càng ngày càng cao, trực bước thiên tài ban, ngươi nói không sai. Ta chính là lấn hiếp người quá đáng, vội vàng đem địa phương dọn ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tẩy linh thế, nghiền ép cao cấp 7 ban 8 tên học viên, nhanh chóng cút đi, các ngươi đám người này lưu tại học viện, chính là xấu hổ mất mặt, uổng công lãng phí học viện tài nguyên. Những cái kia lớp phổ thông học viện phát ra một hồi cười ầm lên. Để cho Triệu Trình các người nhanh chóng lăn ra khỏi nơi đây. Cao cấp lớp 3 học viên, từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Rốt cuộc thấy 7 ban ăn hết, bọn họ còn không đứng ra. Cao cấp 6 ban trước ra tay, muốn đánh cứ đánh, đừng nói nhảm, lão tử đây sợ các ngươi không được. Từ cao cấp 7 ban đi ra một tên to lớn nam tử. Bên phải tay nhấc một cán búa tạ, cao lớn thô kệch, đứng ở nơi đó giống như là một tôn tháp cao. Nóng nảy rất hot, người này vừa ra, cao cấp 7 ban những học viên khác rối rít đứng lên. Chẳng qua cùng cao cấp 6 ban chiến một tràng, ai sợ ai à, cao cấp 7 ban cũng chưa có người vô dụng. Kham Kỳ Lân, ngươi lấy là thần lực trời xanh, là có thể cùng ta chống lại sao? Nếu chính ngươi chủ động đứng ra, liền cho ta chịu chết đi. Một nạng không nói lời nào, một quyền hướng Kham Kỳ Lân nện xuống, kêu Kham Kỳ Lân nam tử, thân cao 8 xích, trọng lượng 150, cây gì, 3 tuổi lúc liền có thể dơ lên 250. Cây gì sức nặng, thần lực trời xanh, ra đời thời điểm, thể hình quá lớn, tiêu phí 3 ngày 3 đêm, mẫu thân mới đưa hắn thuận lợi sanh hạ, bởi vì ăn mạnh vô cùng lớn, trong nhà chân thực không nuôi nổi, không có cách nào, mới vừa tuổi tròn 18, đưa đến học viện đế quốc tu hành. Trong tay búa tạ, có chừng 500, cây gì, Luân đứng lên phát ra mãnh liệt tiếng rít, đây nếu là nện ở trên người, ngay tức thì trở thành một cái thịt nát, dựa vào cường đại khí lực, giống vậy cấp thấp tẩy linh cảnh, cũng không làm gì được hắn. Triệu Trình đang muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, hắn vô cùng rõ ràng Kham Kỳ Lân nóng nảy, không chịu nổi một chút nín thở, cao cấp 6 ban hùng hổ dọa người, đã không thể nhịn được nữa, lúc này mới đứng ra, tay cầm đồ sộ truy, hướng một nặng hung hăng đập xuống, mọi người cùng nhau ra tay. Triệu Trình ra lệnh một tiếng, cao cấp 7 người nối nghiệp mặc dù không nhiều, tim cũng rất đủ, mọi người bình thường rất ít gặp mặt, lẫn nhau tới giữa lại có loại khác thường ăn ý, không là một loại người, vậy đi không tới một chỗ đi. Oanh, Kham Kỳ Lân đồ sộ chùy chợt nện xuống, một nặng thân thể trực tiếp bị chấn động trở về, tiên thiên 9 tầng, đối chiến tẩy linh cảnh tầng 1, bên 8 lạng, người nửa cân, cao cấp 6 ban 50 mấy người cùng nhau đứng lên, đem cao cấp 7 ban 8 người vây quanh vòng tròn, từng cái lăm le, chuẩn bị muốn biểu hiện thân thủ. Một nặng bị nho nhỏ tiên thiên cảnh đẩy lui, một mặt nổi nóng, thân thể đi về trước đạp một cái, càng kinh khủng hơn đợt khí, chào hướng Kham Kỳ Lân, ta muốn ngươi chết, một tiếng quát chói tai, một nặng tay bên trong xuất hiện một thanh trường đao, ép hướng Kham Kỳ Lân cổ, tốt ác độc tim, lại muốn giết chết Kham Kỳ Lân mới có thể hả giận. Lý Sinh Sinh cùng Liễu Vô Tà thật vất vả chen vào. Thình lình tiếng ồn ào, kinh động toàn bộ sân, không tốt, Kham Kỳ Lân gặp nguy hiểm, Lý Sinh Sinh ý thức được không ổn. Mập mạp thân thể căn bản chen không đi vào, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đã bị người vây quanh vòng tròn, hắn vô cùng rõ ràng Kham Kỳ Lân thực lực, đối phó giống vậy tiên thiên 9 tầng dư sức có thừa. Đối mặt tẩy linh cảnh, thua thiệt nhất định là hắn, cao cấp 7 ban 8 người giống như là sóng biển lên thuyền cô độc. Rất nhanh là có thể bị cao cấp 6 ban cho cắn nuốt hết. Đây là, một bóng người đột nhiên lăng không lên, đạp ở đỉnh đầu của mọi người trên, hóa là một đạo sao rơi, xông về cao cấp 7 ban khu vực, ai đạp đầu ta? Vây xem những người đó rối rít tức miệng mắng to, có người giẫm ở bọn họ trên đầu, một nặng trường đao khoảng cách Kham Kỳ Lân càng ngày càng gần. Loại đánh nhau này, học viện mỗi ngày đều sẽ phát sinh, không hề hiếm lạ, tất cả lớp lá cấp lẫn nhau tỉ đấu, đây mới là ngày hôm nay tụ họp chủ nhịp điệu, hai đại cấp hỗn chiến, trước kia không phải chưa có phát sinh qua. Kham Kỳ Lân không thể tránh né, chung quanh đều là người, lui về phía sau có thể đạp phải 7 ban học viên. Trước mặt đường bị một nặng phong kín, chung quanh hoạt động không gian vô cùng nhỏ. Trường đao coi như không thể đâm thủng Kham Kỳ Lân cổ, cũng sẽ đem hắn trọng thương, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt xem trường đao thì phải rơi xuống, một bóng người từ trên trời hạ xuống, keng, ánh lửa văng khắp nơi, một nặng giống như là bị một tôn đại lực thần cho chấn động bay. Thân thể trên không trung ném ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hung hãn đập vào cao cấp 6 ban giữa sân, thân thể xương phát ra ken két tiếng. Thời khắc tối hậu Liễu Vô Tà thu lực, nếu không hắn đã sớm là một cổ thi thể. Thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà ra tay, không thể trơ mắt nhìn cao cấp 7 ban học viên bị bọn họ khi dễ. Nếu hắn cũng là cao cấp 7 ban một thành viên thì phải bảo vệ 7 ban vinh dự. Kham Kỳ Lân một mặt kinh ngạc, đã làm xong bị thương chuẩn bị, đột nhiên có người nhô ra thay hắn ngăn cản một nặng công kích, thân thể rơi trên mặt đất. Trừ Tùng Lăng cùng Triệu Trình ra, những người khác đều rất xa lạ. Lý Sinh Sinh thật vất vả chui vào, nhìn một cái mọi người lúc này mới yên lòng, đều không bị thương. Liễu sư đệ, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí, những thứ này đều là chúng ta cao cấp 7 ban học viên. Liễu Vô Tà gia nhập học viện đế quốc, liền cao cấp 7 ban cửa cũng không vào đi qua, một mực ở bên ngoài tự chủ tu luyện. Nghe được là 7 ban học viên, mọi người đều tò mò đi tới. Tùng Lăng đã cùng mọi người quen thuộc, đối Liễu Vô Tà rất xa lạ, đã sớm biết chúng ta cao cấp 7 ban tới một nhân vật hung ác, giết chết cao cấp lớp 3 20 người, vẫn không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên phong thái, Vương Mĩnh Hạo một bộ tựa như quen dáng vẻ, tính cách tương đối lười biếng, khó trách gia nhập cao cấp 7 ban. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, hắn đại danh, không nghĩ tới đã sớm ở 7 ban truyền ra, vị này là Vương Vĩnh Hạo, thì Thiên Sinh, Thượng Quan Lượng, Quý Trì Cảnh, Phong Lâm Lâm, Kham Kỳ Lân, cộng thêm Liễu Vô Tà, Triệu Trình, Lý Sinh Sinh, Tùng Lăng bốn người, cao cấp 7 ban 10 người đều ở chỗ này, chỉ có Phong Lâm Lâm là người phụ nữ, cùng Trần Nhạc Giao tuổi tác sắp xỉ, bị điểm đến mấy người rối rít đứng ra, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, không cần giới thiệu, đã sớm biết Liễu Vô Tà đại danh, đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ tương trợ. Kham Kỳ Lân giọng cực lớn, đưa ra bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, có chừng cao hơn 3 mét, Liễu Vô Tà đứng ở trước mặt hắn, cùng một đứa bé như nhau, khách khí, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Liễu Vô Tà khiêm khiêm lễ độ, hướng bọn họ ôm quyền, hai bên coi như là chào hỏi. Trên đường hắn còn lo lắng, cùng 7 ban học viên có thể hay không hòa hợp tới một chỗ. Xem ra hắn đa tâm, hắn đối mỗi người giác quan đều rất tốt, không có quá nhiều người ngu ta gạt, đây chính là cao cấp 7 ban ưu điểm. Không có tranh đấu, dĩ nhiên là không có cừu hận, những lớp khác cấp thường xuyên vì một ít tài nguyên, tranh đấu lẫn nhau, đưa đến nội bộ không cùng, 7 ban liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, là ai đánh lén lão tử, cho ta cút ra đây. Một nặng từ trên mặt đất bò dậy, một mặt dữ tợn, hướng cao cấp 7 ban gầm thét, còn không thấy rõ là ai ra tay, mình liền bay ra ngoài, khóe miệng còn mang một chút vết máu, rớt rơi xuống mặt đất thời điểm, không cẩn thận đụng rớt hai cái răng răng. Cao cấp 7 ban dừng lại trò chuyện, đứng thành một hàng, tự động tạo thành nửa vòng tròn, lấy Liễu Vô Tà cầm đầu, vô hình trong đó, Liễu Vô Tà thành cao cấp 7 ban người đáng tin cậy. Chủ yếu là Liễu Vô Tà hung danh bên ngoài, mọi người sớm chỉ muốn thấy hình dáng, nhất là mới vừa rồi thần bí xuất hiện, một đao chấn động bay một nặng, lại là để cho cao cấp 7 ban học viên ngưỡng mộ không dứt. Cao cấp 6 ban lúc nào bị thua thiệt như vậy, 50 mấy người từng bước ép sát, hôm nay là không dự định từ bỏ ý đồ. Một nặng, cuối năm tụ họp còn chưa bắt đầu, người thật muốn động thủ sao? Lý Sinh Sinh đi về trước một bước, không thối lui chút nào, thật muốn chiến đấu, hắn cũng không sợ, chỉ là còn chưa tới thời điểm, đánh lão tử liền muốn tính như vậy, không như vậy dễ dàng, thằng nhóc, ta sẽ từ từ để cho ngươi chết đi. Một nặng còn không biết Liễu Vô Tà thân phận, tay cầm trường đao, từng bước một ép tới gần, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 152, phế ngươi hai cánh tay. Lý Sinh Sinh các người buông tha trò chuyện, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cao cấp 6 ban học viên đi theo một nặng sau lưng, phát ra từng cơn cười gằn, đã sớm nghe nói cao cấp 7 ban xuất hiện một cái yêu nghiệt. Hôm nay vừa gặp, vậy chưa ra hình dáng gì, Liễu Vô Tà đem cảnh giới che giấu thành tiên thiên tầng 8. Nhìn như bình thường, thậm chí còn không bằng Lý Sinh Sinh các người, chân chính sức chiến đấu, người biết không nhiều, một đao chém chết Kỷ Dương hai người người hầu, chỉ ở phạm vi nhỏ truyền ra, rất nhiều người còn không biết, người nhất định phải ra tay. Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, hắn tới tham gia, chỉ muốn kiến thức một tí, xem nhiều, hơn nghe, chính là không nhiều động, đối phương nếu như hùng hổ dọa người, không ngại hơi thêm trừng phạt, coi như là giết gà dọa khỉ, bỏ đi những cái kia tâm hoài bất quỹ người, ngươi phá ta hai cái răng, ta liền phế hai ngươi cánh tay, cái này rất công bằng đi. Một nặng đứng ở Liễu Vô Tà năm bước ra, trong tay trường đao thả ra vây quanh ngọn lửa, kinh khủng nguyên tố lửa ùn ùn kéo đến, người này ngược lại là một cái người tàn nhẫn, phế bỏ hắn tu vi, để cho hắn sau này là một con chó. Cao cấp 6 ban học viên đi theo ồn ào lên, muốn phế hết Liễu Vô Tà tu vi, không chỉ là chặt đứt cánh tay đơn giản như vậy, mỗi cái người giống như là xem người chết như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Mặt đầy vẻ trào phúng, không nghĩ tới tiểu tử này mình chạy đi tìm cái chết. Cao cấp người lớp 3 ngay tại cách đó không xa, trên mặt mỗi người tràn đầy cừu hận, ngày đó sự việc, đối bọn họ đả kích quá lớn, từ sau đó, lớp 3 chưa gượng dậy nổi, thiên tài chết xong hết rồi, còn lại đều là tầm thường, không lên được mặt bàn. Thằng nhóc, có nghe hay không, bọn họ muốn để ngươi là một con chó, Một nạng phát ra cười nhạt, trong tay đoản đao đột nhiên hoa hạc, ác liệt tiếng xé gió, xé ra không khí, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nói ra tay, không có bất kỳ triệu chứng nào, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, quả thực là tàn nhẫn hạ người, nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn hơn phí miệng lưỡi, trong tay đoản đao đột nhiên vén lên, hóa là lau một cái tàn ảnh, ai cũng không phát hiện. Liễu Vô Tà ra đao quỹ tích, ra đao một khắc kia, bốn phía không khí đột nhiên dừng lại lưu động, giống như là bị người nhín thời giờ, có ai có năng lực lớn như vậy, khống chế chung quanh thiên địa quy luật, chỉ có Liễu Vô Tà, hắn đã sớm lĩnh ngộ thiên địa một thể, thiếu sót chỉ là cảnh giới, không cần thi triển quỷ đồng thuật. Đoản đao hung hăng chém xuống tới, một màn quỷ dị xuất hiện, một nặng đao khí một tấc thốn liệt mờ, không chịu nổi Liễu Vô Tà đao ý nghiền ép, nhất thời chia năm xẻ bảy, kinh khủng đao khí, giống như thiên địa lồng giam, vây khốn một nặng thân thể, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ. Giờ khắc này, một nặng ý thức được tử vong nguy cơ, trong ánh mắt toát ra một vẻ hoảng sợ, người ngoài không cảm giác được, chỉ có một nặng rõ ràng nhất, hắn công kích, gặp thảm Liễu Vô Tà vô tình nghiền ép, thuộc tính lửa không tệ, ta hấp thu. Thôn Thiên Thần Đỉnh lặng lẽ động một cái, chung quanh thuộc tính lửa nguyên tố, toàn bộ biến mất, dung nhập vào thần đỉnh bên trong, hóa là mới năng lượng, bổ túc đến thái hoang trong đan điền. Đã xảy ra chuyện gì? Một nặng làm sao không nhúc nhích? Cao cấp 6 ban học viên xem không hiểu, hai người chiến đấu mới vừa mới bắt đầu mà thôi, một nặng tại sao bất động? Còn có hắn đao cương, biến mất vô ảnh vô tung, giống như là bị người ăn, 0.1% nháy mắt, Liễu Vô Tà đoản đao không có dấu hiệu nào chém xuống. Rắc rắc, hai cánh tay cùng nhau rớt xuống. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp thương khung, một nặng quỳ trên mặt đất, hết thảy tới được quá nhanh, cho không được hắn suy tính, Liễu Vô Tà đoản đao liền xuất hiện ở trên cánh tay hắn. Hình như là hắn chủ động đụng vào như nhau, tất cả mọi người đều là như vậy cho là, cái này thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, mọi người quên mất hô hấp, chuyện gì xảy ra, cao cấp 6 ban học viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mờ mịt cùng không biết làm sao, một nặng đánh bại như vậy hoàn toàn. Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Không dám tin tưởng là kết cục như vậy, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã kết thúc, trừ xa xa, cũng không biết bên này sự tình phát sinh, chung quanh mấy chục mét, nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà đao pháp quá thần bí, đệ, người có mấy thành chắc chắn giết hắn. Bạch Quỳnh liền ngồi ở cách đó không xa, hắn là huyền chữ học viên, khoảng cách Liễu Vô Tà đứng địa phương, đại khái 200m khoảng cách, mới vừa rồi một màn nhìn rõ ràng, 70%, Bạch Vũ thề thành khẩn biểu thị. Gia nhập học viện đế quốc ngày thứ ba, hắn liền thuận lợi đột phá tẩy linh cảnh tầng 2, ở Kaka dưới sự giúp đỡ, tiến vào phòng tu luyện mài liền đã mấy ngày, đã sớm nhảy lên tới tẩy linh cảnh tầng 2 đỉnh cấp. Được, ta muốn hắn tối nay chết ở trong tay ngươi, hồi nhớ ngày đó Liễu Vô Tà mắng hắn là ngu si. Bạch Quỳnh hận được cắn răng nghiến lợi, hắn là huyền chữ học viên, dĩ nhiên không tốt hướng Liễu Vô Tà ra tay, Kaka yên tâm đi, tối nay hắn là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Bạch Vũ liếm môi một cái. Không có cướp được Viêm Dương Động tu luyện khen thưởng, đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, hết mấy khu vực, đồng thời đầu tới đây đối Liễu Vô Tà hận ý còn có sát khí. Đây là chúng ta cao cấp 7 ban địa phương, ai dám đi về trước một bước, giết không tha. Trong tay đoản đao đột nhiên hoa hạc, 7 ban cùng 6 trong lớp gian xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết. Cao cấp 7 ban vị trí không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại nhiều hơn một khối lớn, đoạt 6 ban rất một khối to diện tích, 6 ban học viên giận mà không dám nói gì. Một nặng đánh bại, ai cũng không dám tùy tiện ra tay, giành ra một khối lớn vị trí, 7 ban chỉ có 10 người, ngồi ở trống rỗng khu vực, cùng toàn bộ chật trội hội trường so sánh, quá mức gai mắt, một mắt là có thể nhìn ra, khu vực này thưa thớt, coi như là thiên tài ban, bọn họ cũng chen chúc chung một chỗ, không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, tức chết ta, muốn không muốn chúng ta đi dạy bảo hắn. Thiên tài ban một tên học viên đứng lên, rất là tức giận, biết được Liễu Vô Tà cự tuyệt gia nhập thiên tài ban, khinh thường tại cùng bọn họ nhập bọn. Vô hình trong đó đắc tội rất nhiều người, không gấp, chúng ta có chính là cơ hội. Vu Nhất Phàm khẽ mỉm cười, tỏ ý bọn họ không cần nóng nảy, tối nay muốn phải trừ hết Liễu Vô Tà người đếm không hết. Còn chưa tới phiên bọn họ, chỉ sợ còn không chống được bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà sớm đã chết ngay tại chỗ. Một tràng náo nhiệt rất nhanh kết thúc, không có ai còn dám gây khó khăn cao cấp 7 ban. Rất nhiều đạo sư rối rít chạy tới, đạo sư, ngươi tới, một hồi mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, không cần suy đoán, Kim Kiếm Phong tới. Cả người lôi thôi lếch thếch, đặt mông ngồi trên mặt đất, giống nhau không có cấp một đạo sư hình dáng, mọi người đã thành thói quen, đã sớm thấy có lạ hay không, cũng chớ khách khí, ngồi xuống đi, Kim Kiếm Phong khoát tay một cái, tỏ ý mọi người cũng tùy ý một chút, cái này 2 năm hắn cái này làm đạo sư, cũng không phải quá xứng chức, kỳ quái chính là, Lý Sinh Sinh các người đối Kim Kiếm Phong một mực giữ tôn kính. Tiểu sư đệ, ngươi còn không biết sao? Kim đạo sư mặc dù không tại sao dạy chúng ta, bao che một khối này, nguyên một học viện không người không biết. Mới vừa rồi Kim đạo sư nếu là ở chỗ này, một nặng có thể đã là một cổ thi thể. Vương Vĩnh Hạo lại gần, nhỏ giọng nói, một điểm này Liễu Vô Tà trong lòng đã sớm biết, lần trước tiêu diệt cao cấp lớp 3 nhiều người như vậy. Không phải Kim Kiếm Phong xuất hiện, sự việc có chút phiền toái, đứa con nít nhỏ, không tệ, lão phu coi trọng ngươi. Kim Kiếm Phong mở cặp mắt tỉnh táo ra, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, trong lòng lộp bộp một tiếng, người này sâu không lường được. Đây là Liễu Vô Tà cảm giác đầu tiên, Kim Kiếm Phong tuyệt không phải nhìn bề ngoài như thế đơn giản. Vì sao cam nguyện là một tên cấp một đạo sư, dựa theo hắn thực lực, trở thành minh tinh đạo sư vậy dư sức có thừa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Kim Kiếm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, ước chừng một cái đối mặt, từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy rất nhiều thứ, cầm ra bầu rượu, thả vào trong miệng ưng ực uống mấy miệng, ánh mắt càng ngày càng sáng, rất nhanh đem những ý nghĩ này quên đi, mỗi cái người đều có mình bí mật, phụ trách trưởng lão lưu lại một câu nói sau đó, biến mất vô ảnh vô tung, cái này lại bắt đầu. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi, cũng không làm tỷ võ hạng, cũng sẽ không làm lôi đài so tài, giống như là một chàng học thuật hội giao lưu. Thanh âm vừa dứt hạ không lâu, bốn phía truyền tới hò hét ầm ĩ thanh âm, có người nhảy lên lôi đài, bắt đầu phát động khiêu chiến. Học viện bên trong, khó tránh khỏi rất nhiều đệ tử tới giữa, có ân oán cá nhân, đây là một lần giải quyết ân oán tốt cơ hội. Liễu Vô Tà không có quá đa nghi tư, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, thời gian nhanh chóng chạy mất. Trong chớp mắt đi qua hơn 2 tiếng, khiêu chiến càng ngày càng thiếu, toàn bộ hội trường thuộc về bình tĩnh, biến thành từ phía dưới trao đổi, chia sẻ tu luyện tâm đắc. Học viện đế quốc cái loại này trường học phương pháp, đích xác là độc đáo, trao đổi lẫn nhau sau đó, lấy thừa bù thiếu, đền bù tự thân thiếu sót. Cao cấp 7 ban Liễu Vô Tà, ta nghe nói ngươi thân pháp lợi hại, có dám hay không cùng ta so một lần độc nhân thung? Một đạo kinh thiên quát chói tai, cắt đứt rất nhiều người đàm luận, rối rít hướng chỗ cao nhìn, thiên tài ban một tên học viên đứng lên. Muốn khiêu chiến cao cấp 7 ban Liễu Vô Tà, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt, tối nay nhất định phải lớn khai sát lục. Cao nhất khu vực, đột nhiên một bóng người đứng lên, theo dòng người, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, thấy hắn một khắc kia, thân thể mềm mại khẽ động, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ mong đợi, còn có một chút tâm trạng khác thường, giống như là thấy người thân sau vui sướng. Bên người đàn bà, còn ngồi một tên người đàn ông đồ trắng, ánh mắt theo cô gái tầm mắt hướng đất chữ khu vực nhìn, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Từ sư muội, ngươi thế nào? Bên người thanh niên quần áo trắng quan tâm hỏi nói. Không có sao, cô gái làm hồi tại chỗ, lòng có chút không yên. Người đàn ông đồ trắng ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, rất nhanh lui về. Từ sư muội chẳng lẽ biết hắn? Nếu như có người ngoài tại chỗ, nhất định biết người này. Hắn nhưng mà phó viện trưởng Tần lại hóp trò đắc ý. Tiếu Ngạn Long, chữ thiên học viên, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cao cấp tẩy tùy cảnh. Học viện đế quốc viện trưởng trừ Phạm Chăn ra, còn có hai vị phó viện trưởng, Bách Lý Thanh chiếm một vị, Tần lại chiếm một vị. Thanh niên trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, liên quan tới Từ Lăng Tuyết sự việc, hắn sớm có nghe đồn, Từ gia ở rể lại là rõ ràng, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 153, Độc Nhân Thung, ngồi ở Tiếu Ngạn Long đối diện cô gái, chính là Từ Lăng Tuyết, không trả lời Tiếu Ngạn Long câu hỏi, trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu, vô số cặp mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người. Chờ đợi hắn trả lời, đối mặt thiên tài ban khiêu khích, hắn có dám hay không ứng chiến? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.